Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 771, chương 773 Vương giả giáng lâm. Vì nghênh đón Dương Dương Vương giả giá lâm, Real Madrid đặc địa đối Bernabeu sân bóng tiến hành lâm thời cải tạo. Sân bóng ở giữa thảm cỏ bị toàn bộ xẻng rơi, trải lên màu xanh lá thảm, xây cất lên một tòa T hình đài. Bảo đảm từ sân bóng bất kỳ một cái nào góc độ đều có thể rõ ràng xem đến tê hình trên đài phát sinh hết thảy. Trung tâm sân khấu là mặt hướng Bernabeu Nam khán đài. Đây là Bernabeu thân thiết nhất cán tử chung chỗ khán đài. Cùng Anfield Cop khán đài, Meaza sân bóng Bắc khán đài, Allianz sân bóng Nam khán đài nổi danh, được vinh dự là châu Âu nổi danh nhất tử trung khán đài. Nguyên bản vờn quanh tại sân bóng bốn phía Real Madrid chữ cự phúc áp phích cũng đều bị tháo ra. Mục đích đúng là để bảo đảm nhìn trên đài bất luận cái gì một cầu thủ. Từ bất kỳ một cái nào góc độ, đều có thể nhìn thấy Dương Dương thân ảnh, cùng Kaka cùng Ibrahimovic hai trận biểu diễn nghi thức khác biệt. Đêm nay Bernabeu sân bóng bố trí rất đơn giản, nhưng bởi vì hiện trường tụ tập hơn 8 vạn tên Real Madrid fan bóng đá, cùng bên ngoài sân 4,5 vạn tên không cách nào ra trận Real Madrid fan bóng đá, mà biến đến mức dị thường long trọng cùng khí quyển. Đồng thời, cái này cũng ở giữa tiếp truyền lại một loại tín hiệu. Đó chính là trước mặt Dương Dương, căn bản không cần bất kỳ trang trí cùng phụ trợ, bởi vì hắn bản thân liền là đêm nay Bernabeu lộng lẫy nhất chói mắt siêu cấp cự tinh. Cũng chính là tương lai mấy năm Real Madrid chói mắt nhất superstar. Là Bernabeu sân bóng sủng nhi, sân bóng nội nhân đầu tuôn ra tuôn, không còn chỗ ngồi, sân bóng bên ngoài cũng đồng dạng là lít nha lít nhít. Bởi vì hiện trường có hơn 4 vạn tên fan bóng đá vô duyên tiến vào Bernabeu sân bóng. Bởi vậy Real Madrid thông qua sân bóng chu vi màn hình lớn hiện trường trực tiếp sân bóng bên trong. Hết thảy, sân bóng trong ngoài đồng dạng tiếng người huyên náo, khí thế ngập trời, biểu diễn nghi thức thời gian được an bài ở buổi tối 21 giờ cả. Nhưng trên thực tế, sớm tại 19:38 phân, Real Madrid đài truyền hình liền thông qua màn hình lớn đối ngoại tuyên bố. Sân bóng ngồi đầy, mà Bernabeu sân bóng cửa hàng cửa ra vào thì là lớn phô trương long. Vô số bởi vì đến trễ mà tiếc nuối không cách nào tiến vào sân bóng fan bóng đá đều ở nơi này xếp hàng, một bên thông qua cửa hàng cửa ra vào trực tiếp quan sát trong tràng rầm rộ. Một phương diện xếp hàng chờ đợi buổi họp báo kết thúc sau kéo bán. Cái này đem là Dương Dương tại Real Madrid số 11 quần áo chơi bóng lần đầu kéo bán. Một đêm này, cuồng nhiệt Real Madrid fan bóng đá triệt để chiếm cứ Bernabeu cùng xung quanh một vùng. Để tòa này sân bóng trở thành tối nay Madrid, Tây Ban Nha, châu Âu, thậm chí là toàn thế giới đều chú mục tiêu điểm. Mà tất cả đây hết thảy đều vẻn vẹn chỉ là vì một người. Dương Dương, 21 giờ cả, hiện trường quảng bá vang lên. Hoàng mã chủ tịch Florentino dẫm lên vững vàng bộ pháp, chậm rãi đi lên tê hình đài. Hắn đại biểu Real Madrid hội đồng quản trị cùng tầng quản lý cảm tạ tất cả tối nay tới đến hiện trường Real Madrid fan bóng đá. Cũng kiêu ngạo mà hướng tất cả mọi người tuyên bố, Real Madrid chính thức từ Liverpool đưa vào siêu cấp cự tinh Dương Dương. Để chúng ta dùng tối tiếng vỗ tay nhiệt liệt hoan nghênh. Dương Dương, theo Florentino một tiếng mời, hiện trường vang lên đinh tai nhức óc tiếng thét chói tai. Toàn trường reo hò, tiếng vỗ tay như sấm động. Dương Dương đứng tại Bernabeu cầu thủ thông đạo lối ra. Hắn biết, hiện trường trực tiếp ống kính chính nhắm ngay hắn. Tại thời khắc này, hắn vậy mà thật có chút hơi khẩn trương. Không chỉ là bởi vì sân bóng trong ngoài tụ tập mười mấy vạn tên fan bóng đá, cũng bởi vì đêm nay toàn thế giới có vô số fan bóng đá đều đang nhìn hắn. Nhưng hắn đến cùng đã không phải là năm đó ngây ngô thiếu niên. Sau khi hít sâu một hơi, Dương Dương lộ ra mỉm cười, bước nhanh đi ra cầu thủ thông đạo, dẫm lên kia một đầu thật dài màu xanh lá thảm, đi thẳng tới T hình đài, cũng hướng phía bốn phía fan bóng đá phất tay thăm hỏi. Sân bóng trong ngoài một mảnh điên cuồng, tất cả fan bóng đá dùng một loại gần như điên cuồng nhiệt tình đang hô hoán lấy Dương Dương danh tử. Hiện trường tất cả mọi người, bao quát Florentino vị này người làm chủ đều cảm thấy khó có thể tin. Thậm chí là có chút không biết làm sao, bởi vì hắn có mấy lần ý đồ phát biểu hoan nghênh từ. Nhưng vừa mở miệng liền bị fan bóng đá tiếng gầm cho che giấu. Hắn thật cao hứng, bởi vì hắn biết, mình cược Dương Dương là đúng. Nhìn một cái hiện trường phần này cuồng nhiệt, nhìn một cái sân bóng trong ngoài kia mười mấy vạn tên Real Madrid fan bóng đá điên cuồng. Cái này sẽ trở thành mấy ngày sắp tới, thậm chí là tương lai mấy năm Real Madrid fan bóng đá chỗ nói chuyện say sưa chủ đề. 3 năm, Real Madrid fan bóng đá trọn vẹn chờ đợi Dương Dương 3 năm. Tại trong 3 năm này, Dương Dương từ một cái 19 tuổi xanh thảm thiếu niên, lột xác thành bây giờ 2 độ cầm hạ cầu thủ xuất sắc nhất thế giới cùng châu Âu giải quả cầu vàng. Thế giới bóng đá đệ nhất nhân, giá trị bản thân cũng từ lúc đầu 4.000 vạn euro tiêu thăng đến 100 triệu euro. Nhưng ở trong mắt Florentino, 100 triệu euro Dương Dương thật sự là quá giá trị. Quá có lời, nhìn một cái hiện trường fan bóng đá nhiệt tình, nhìn một cái trên mặt bọn họ biểu hiện ra cái chủng loại kia thỏa mãn cùng kiêu ngạo. Đây là bao nhiêu tiền cũng mua không được, ngoại trừ Dương Dương, toàn thế giới còn có cái nào nhất danh cự tinh có thể cho bọn hắn mang đến dạng này kích thích. Gieo hò cùng tiếng vỗ tay kéo dài đến hơn 1 phút đồng hồ. Florentino mới rốt cuộc tìm được một cơ hội, lớn tiếng tuyên bố đối Dương Dương hoan nghênh, nhưng ngắn ngủi mấy câu, ở giữa lại mấy lần bị nhiệt tình Real Madrid fan bóng đá tiếng gầm cho che giấu. Nhất là đương Dương Dương tiếp lời ống, giơ lên cao cao tay phải, hướng phía nam khán đài fan bóng đá, cao giọng nói một câu, mọi người tốt, hắn nguyên vốn còn muốn nói. Ta gọi Dương Dương, thật không nghĩ đến, chữ tốt tiếng nói còn không có lạc, hiện trường trong ngoài lại vang lên như bài sơn đảo hải thủy triều. Tất cả fan bóng đá đều tại cao giọng la lên, Dương Dương. Dương Dương thật bị cảm động, sân bóng trong ngoài, mười mấy vạn người, không phải đến xem hắn đá bóng, vẻn vẹn chỉ là đến liếc hắn một cái. Chứng kiến hắn gia nhập liên minh Real Madrid, cái này là bực nào hậu ái, cái này khiến hắn cảm thấy mình thật là chỉ có thịt nát xương tan để báo đáp fan bóng đá. Cho nên, hắn không nói gì, tại tiếng gầm bên trong, hắn lần lượt hướng phía tứ phía khán đài cúi đầu gửi tới lời cảm ơn. Một cử động kia lại lần nữa vì nghênh đón càng thêm tiếng vỗ tay nhiệt liệt cùng tiếng hoan hô. Tất cả fan bóng đá đều tại khan cả giọng kêu gào. Thậm chí có rất nhiều người đều vui đến phát khóc. Florentino đứng ở một bên, yên lặng nhìn xem Dương Dương hướng phía nhìn trên đài fan bóng đá cúi đầu. Trong lỗ tai tràn ngập fan bóng đá kia còn như sơn băng địa liệt gieo hò. Hắn cảm nhận được không phải giả vờ giả vịt, mà là chân thành, chỉ có chân thành mới có thể để hiện trường mười mấy vạn tên fan bóng đá vì Dương Dương gieo hò. Dù là hắn chẳng hề nói một câu xong, cái này một đợt tiếng gầm kéo dài đến hơn 2 phút đồng hồ. Tại Dương Dương nhiều lần nhấc tay lúc, tất cả mọi người mới tạm thời nghỉ ngơi. Cảm tạ mọi người, ta cao hứng phi thường có thể đứng ở chỗ này. Phủ thêm Real Madrid quần áo chơi bóng là một kiện tối làm ta cảm thấy kiêu ngạo sự tình. Ta cũng phi thường cảm tạ mọi người đêm nay có thể đến nơi đây. Các ngươi để cho ta cảm động, ta cam đoan, vì các ngươi, vì Real Madrid. ta đem hết khả năng. À rồi, Marit, cuối cùng, Dương Dương dùng sức cầm lên trước ngực quần áo chơi bóng. Chủ động hôn lấy Real Madrid quần áo chơi bóng bên trên đội huy. Đây là hắn lâm thời khởi ý một cái quyết định, cũng không phải là vì giả vờ giả vịt, mà là bị hiện trường không khí cảm động. Hắn chưa hề đều là một cái có ơn tất báo người. Real Madrid fan bóng đá hiện tại cho hắn phần này vinh quang cùng kiêu ngạo. Hắn hy vọng có thể tại tương lai, tại trên sân bóng, dùng tận chính mình tất cả khí lực, vừa đi vừa về báo Real Madrid fan bóng đá, mà sân bóng trong ngoài lại lần nữa tuôn ra như sấm sét tiếng hoan hô cùng tiếng vỗ tay. Tất cả mọi người lại một lần cùng kêu lên hô to lấy, Dương Dương. Florentino thật cao hứng, bởi vì hiệu quả xa xa so với hắn mong muốn muốn càng tốt hơn. Dương Dương không để hắn thất vọng, lần thứ nhất biểu diễn liền thành công chinh phục Real Madrid này một đám bắt bẻ fan bóng đá. Dùng hắn chân thành, dùng hắn hành động, biểu diễn về sau, Di Stefano đại biểu Real Madrid đưa lên số 11 quần áo chơi bóng. Đây là Dương Dương tại Ajax cùng Liverpool quần áo chơi bóng dãy số. Trước mùa giải là thuộc về Robben, nhưng lúc nghe Dương Dương gia nhập liên minh về sau, Robben chủ động lựa chọn nhượng bộ, biểu thị mình có thể lựa chọn số 16. Đây là hắn hiệu lực tại Chelsea lúc xuyên dãy số. Đồng dạng nhường ra quần áo chơi bóng dãy số còn có Gago. Hắn đem số 8 quần áo chơi bóng tặng cho Kaká. Ibrahimovic mặc vào Saviola số 9 quần áo chơi bóng. Đây là đại biểu cho tiền đạo quần áo chơi bóng, mà Dương Dương mặc vào số 11. Raul là mang tính tiêu chí số 7. Schneider thì là vẫn như cũ mặc hắn số 10 quần áo chơi bóng. Dương Dương lựa chọn số 11. Cái này không chỉ là hắn lựa chọn của mình. Real Madrid cùng nhà tài trợ Adidas cũng đều hy vọng hắn có thể mặc vào cái số này. Bởi vì cái này đem kéo dài hắn từ Ajax cùng Liverpool thời kỳ nhân khí. Dương Dương tại 9 tòa Champions League cúp vô địch trước đó. Hướng tất cả fan bóng đá phô bày mình số 11 quần áo chơi bóng. Cũng tú một thanh hoa thước tâng bóng tuyệt chiêu. Dẫn tới hiện trường một trận gieo hò. Dương Dương còn sau đó chỉ vào 9 tòa Champions League Cup, trịnh trọng hướng tất cả Real Madrid fan bóng đá hứa hẹn. Mình đem cố gắng hết sức, vì Bernabeu mang đến thứ 10 tòa Champions League Cup vô địch. Hiện trường tự nhiên lại là một trận phô thiên cái địa gieo hò cùng tiếng hét. Tại Real Madrid cái này nhà câu lạc bộ bên trong, Champions League quán quân có không hề tầm thường phân lượng. Bởi vì chi này đội bóng cách cục chưa hề đều không có đem mình cực hạn tại Tây Ban Nha, mà là toàn bộ châu Âu, thậm chí là toàn thế giới. Mà Champions League không thể nghi ngờ là có khả năng nhất phản ứng Real Madrid cách cục cúp. Đồng thời Real Madrid cũng là Champions League trong lịch sử đoạt giải quán quân nhiều nhất đội bóng. Sau đó, dựa theo lệ cũ, Dương Dương dẫm lên màu xanh lá thảm, quấn trận một tuần cùng hiện trường fan bóng đá hỗ động cùng gửi tới lời cảm ơn. Mỗi khi đi qua một khối khu vực, nhìn trên đài fan bóng đá đều sẽ dùng tối tiếng vỗ tay nhiệt liệt cùng tiếng hoan hô vừa đi vừa về. Ứng hắn, mà nhìn trên đài cũng sẽ có một chút fan bóng đá ném hạ đủ cầu. Dương Dương cũng không khách khí, từ nhân viên công tác trong tay tiếp nhận ký tên bút về sau, cấp tốc ở phía trên ký xuống tên của mình, dùng vẫn là rồng bay phượng múa tiếng Trung, về sau lại đá về khán đài. Mỗi một lần, hắn đều có thể vững vàng đá phải ném cầu fan bóng đá chỗ khu vực, phát huy đến 10 phần ổn định, mà khi Dương Dương quấn trận một vòng, sẽ phải trở về trung tâm sân khấu lúc, hiện trường có nhất danh tuổi trẻ fan bóng đá tại bằng hữu phối hợp xuống, giải khai bảo an nhân viên phòng tuyến, thẳng đến Dương Dương mà đến. Tư thế kia cực kỳ giống nước Mỹ bóng bầu dục tranh tài. Hiện trường một trận bối rối, bảo an nhân viên nhanh lên đem Dương Dương ngăn ở phía sau. tên kia tuổi trẻ fan bóng đá bị ngăn tại Dương Dương trước mặt. Cũng không có ác ý, lớn gọi mình là đáng tin Real Madrid fan bóng đá cùng Dương Dương fan bóng đá. Chỉ là hy vọng có thể đạt được Dương Dương ký tên. Dương Dương nghe được ý về sau, cười tách ra bảo an, đi lên ôm tên này fan bóng đá, cũng hỏi thăm tên của hắn. Nguyên lai, vị này Adrian cùng các bằng hữu của hắn chính là rạng sáng 4 giờ nhiều liền chạy đến xếp hàng đám. Người tuổi trẻ kia mà bọn hắn chiếm trước hàng thứ nhất lúc liền đã đang bày ra lần này hành động. Dương Dương cười cho hắn cùng bạn hắn tất cả quần áo chơi bóng đều ký tên. Cũng cười đem hắn đưa về khán đài. Một cử động kia phảng phất kích thích nhìn trên đài fan bóng đá. Trong lúc nhất thời lại có mười mấy tên fan bóng đá muốn xông vào sân bóng. Cái này lập tức để bên sân có chút hỗn loạn. Cuối cùng, Dương Dương không thể không tại bảo an hộ tống dưới. Nâng lên rời đi hiện trường. Một trận thịnh yến như vậy hạ màn. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?